Thần đạo Đan Tôn, chương 1747, trước sau thành thánh. Khóc chuyện audio.com, nhưng người đã đi mất, Lăng Hàn có lo cũng vô ích, chỉ hy vọng vị thánh nhân này bình yên. Nói sao thì vô tướng thánh nhân là tiểu thánh, miễn không một lòng muốn tử chiến thì dù là thánh vương cũng khó giữ lại. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên kiếp khủng bố, đây là thánh nhân kiếp. Bước qua một bước này sẽ được thiên địa công nhận, tự ý nghĩa nào đó là làm việc đại biểu thiên địa. Nên rất khó bước ra một bước này. May mà thiên phượng thần nữ được truyền thừa của ba vị thánh vương. Sức chiến đấu hơn xa trước kia, dư sức đối kháng thiên kiếp. Bán ngày sau, thiên kiếp tán đi, thiên phượng thần nữ đạp trên một kim quang đại đạo đi tới bên cạnh Lăng Hàn. Thiên phượng thần nữ bị thương đôi chút nhưng toàn là vết chảy. Chín tiểu thánh chắp tay nói với thiên phượng thần nữ. Chúc mừng đạo hữu, người ta đã thành tựu thánh vị tức là ngang hàng với bọn họ. Thiên phượng thần nữ dè dặt gật đầu mỉm cười. Nàng không kiều man như nữ hoàng, khá là khách sáo với người khác. Thiên phượng thần nữ chim nhỏ nép vào người Lăng Hàn làm đám thánh hâm mộ nhìn. Tự mình thành thánh đã khó. Huống gì muốn tìm bạn lữ cùng là thánh nhân, Lăng Hàn đã định trước sẽ thành thánh, phu thê đều là thánh, rất hiếm thấy, nữ hoàng lên tiếng, Lăng Hàn, chấm, biểu tình Lăng Hàn quái dị, chắc sẽ không trùng hợp vậy đi, Lăng Hàn dùng thần thức hỏi, nàng cũng muốn đột phá, nữ hoàng gật đầu nói, thật sự, Lăng Hàn giơ tay lên đưa nữ hoàng ra khỏi hắc tháp. Nữ hoàng lập tức cất bước đi tới chỗ lúc trước thiên phượng thần nữ độ kiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm, mây đen mới tán đi lại ngưng tụ. Tinh xa đại thánh, chín tiểu thánh, thánh nhân nhà các ngươi là bán sỉ sao? Thi nhau độ thiên kiếp. Nhớ năm xưa bọn họ có ai không trải qua vô số năm tháng lắng đọng. Tích lũy rồi mới bùng nổ phá tan bình chướng sáng thế cảnh. Cuối cùng thành thánh nhân vị. Giờ thì hay rồi, mấy người trẻ tuổi hăng tiết gà mới có mấy chục năm đã đột phá. Người so với người tức chết ngươi. Chấm, tinh xa đại thánh kinh ngạc kêu lên. Cái này, thiên kiếp của thiên phượng thần nữ rất bình thường. Nhưng bây giờ hơi kỳ. Nữ nhân này độ thiên kiếp rất khủng bố. Làm tinh xa đại thánh thấy lòng lạnh lẽo. Chín tiểu thánh bất giác thụt lùi. Thiên kiếp chưa giáng xuống mà bọn họ đã dựng đứng lông tóc. Đùng, tia chớp thứ nhất giáng xuống hóa thành một chiến thần hình ngươi. Vừa xuất hiện liền vung chiến mâu đâm vào nữ hoàng. Ui, chín tiểu thánh hoảng hốt kêu lên. Một kích kia có thể oanh giết ta. Bọn họ là loại tồn tại nào? Muốn oanh giết bọn họ trong vòng một kích dù là trung thánh cũng rất khó làm được. Phải là đại thánh mới có thể. Hèn gì tinh xa đại thánh cũng kinh kêu. Thiên kiếp này cỡ đại thánh cấp. Trời ạ, đây là thiên kiếp một người mới đột phá thánh nhân nên độ sao? Nếu bọn họ gặp đại thánh, không đánh lại có thể chạy. Nhưng thiên kiếp là thử thách của thiên địa, ai trốn thoát được, tiểu thánh đỡ công kích của đại thánh cấp thì chỉ có đường chết. Nhưng nữ hoàng không sợ, tay thon dài múa đánh ra các thiên thuật chống lại thiên kiếp không chút yếu thế. Mọi người câm nín nhìn, người chỉ mới đột phá. Tiểu thánh mà đối kháng lại công kích của đại thánh cấp. Còn thiên lý không vậy. Vừa rồi bọn họ còn tưởng nhìn nhầm thiên tài lớn như thiên phượng thần nữ. Giờ mới biết còn có người bị họ nhìn lầm hơn nữa. Thiên tài như vậy cổ đạo nhất dục ngựa không sánh bằng. Đùng xoẹt xoẹt, các thiên kiếp giáng xuống. Tia chớp hình người càng lúc càng nhiều. Mỗi thiên kiếp hình người đều có thực lực đại thánh cấp. Không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, sau khi đánh tan nó liền tụ lại, không chết được, khi số lượng tia chớp hình người lên đến 50 thì hình thành biến chất đè đầu nữ hoàng đánh. Nữ hoàng trợn trừng mắt phượng, hừ, vù vù vù vù vù, các bóng người nhảy ra khỏi thân thể nữ hoàng, là 9 phân thân của nàng, 10 nữ hoàng cùng đối địch thiên kiếp, cảnh này rất đồ sộ, có 60 sức chiến đấu thánh cấp đại chiến. Toàn là đại thánh cấp, đừng nói nhóm tiểu thánh minh tâm thánh nhân trợn mắt há hốc mồm. Chính tinh xa đại thánh cũng hết hồn, tự nghĩ nếu mình bị cuốn vào chiến đấu như vậy thì 100% bị tiêu diệt. Tức là Tinh Sa Đại Thánh không đánh lại nữ hoàng. Trời ạ, tuy Tinh Sa Đại Thánh chỉ mới là Đại Thánh sơ kỳ nhưng nữ hoàng vừa trở thành Tiểu Thánh. Hơn nữa Đại Thánh và Tiểu Thánh cách biệt lớn biết bao. Chỉ mình Lăng Hàn biết nữ hoàng bất phàm cỡ nào. Không nói cái khác, chỉ tính nữ hoàng tu ra 1.000 vạn ngôi sao mới đột phá. Đây là khái niệm gì? Nếu sức chiến đấu không thể nghịch thiên thì ai thèm tu cực cảnh như vậy? 10 nữ hoàng cùng xuất hiện. Không đơn giản là nâng cao lực công kích. Mỗi thân thể phân tán đòn công kích mình nhận cho 9 thân thể khác. Tương đương với suy yếu công kích gấp 10 lần. Bù qua sớt lại nữ hoàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nửa ngày sau thiên kiếp biến mất, nữ hoàng đứng ngạo nghễ, ánh mắt khinh thường bệ nghễ trên trời. Bá khí như hể nếu trời có hình thì nàng cũng sẽ đánh luôn. Khi xuống đất nữ hoàng bước tới gần Lăng Hàn, nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, nụ cười làm thánh nhân say đắm. Nhưng làm gì có thánh nhân nào dám mơ ước nàng. Tinh Sa Đại Thánh lên tiếng trước, chúc mừng đạo hữu, vui, Đại Thánh cũng kêu một tiếng đạo hữu. Cái này đại biểu Tinh Sa Đại Thánh hoàn toàn công nhận thực lực của nữ hoàng có thể sánh vai với gã. Thật ra nàng mạnh hơn gã. 9 tiểu thánh cung kính nói. Chúc mừng tiền bối, bọn họ giơ hai tay qua khỏi đầu. Đầu hơi cúi xuống, không gian lan tỏa hương thơm. Đó là thiên địa đang vui vì thánh nhân sinh ra. Truyền thừa ý chí của thiên địa. Nữ hoàng cười kiêu ngạo. Đám người này chúc mừng không đáng được nàng chú ý, trên đời này nữ hoàng chỉ cần một người. Còn lại nàng khinh thường liếc nhìn, Lăng Hàn trả lễ thay nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, ha ha, đa tạ các vị, 10 thánh hâm mộ nhìn Lăng Hàn, tiểu tử này không chỉ có nương tử là thánh nhân còn được 2 người. Thật ra là 3 người, hổ nữ sớm thành thánh, đang tu luyện trong tiên vực. Tư chất bình thường, như Chư Toàn Nhi, Lưu Vũ Đồng đều có cơ hội thành thánh. Có nương tử thánh nhân không lạ lùng gì. Lăng Hàn mang theo 2 nữ nhân quay về Mộc Đồ Tinh. Đám người Vũ Hoàng chạy lại biết nữ hoàng, thiên phượng thần nữ đều thăng cấp thánh nhân thì vừa mừng vừa tràn đầy áp lực. Nam tử Hán đại trượng phu sao có thể bị hạng nữ nhi vượt qua được. Còn là 2 người, mở tiệc rình rang, nguyên võ viện đều chúc mừng. Cách chương.